108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 137, vẫn biệt, gocchuyenaudio.com. Tô Tình cũng không từ chối, lại thêm đối với tứ pháp môn kiếm quyết có chút tò mò. Theo lý thuyết thì tứ pháp môn thân là một trong những thượng cổ cửu long thượng cổ đại phái cao nhất, bí tịch hẳn là không ít, nhưng là Tô Tình tìm nửa ngày hiện không thấy được chân chính lợi hại, điều này làm cho Tô Tình thập phần kinh ngạc. Nhìn ra Tô Tình nghi hoặc, Huyền Thiên chân nhân liền giải thích nguyên do, tứ pháp môn từng xác thực không hề thiếu cao nhất kiếm quyết, thậm chí thượng cổ kiếm quyết chính là khi bị Tai Ương Diệt phái bị cướp sạch không còn, hiện tại lưu lại kiếm quyết phần lớn đều là may mắn bảo tồn xuống dưới, lại hoặc là sau đó hơn trăm năm một ít đệ tử môn phái tự nghĩ ra. Bên trong có chút kiếm quyết cũng là xác thực không tệ, nhưng là đối Tô Tinh mà nói loại này cấp bậc xa không thể so với Triệu Hàm Yên. 72 hư không thiên ngoại phi tiên, chống lại. Tu luyện không thể nghi ngờ có chút lãng phí thời gian. Tô Tinh giả ý vui sướng tuyển một phen, cuối cùng tuyển đến một quyền. 108 càn khôn điên đảo kiếm quyết, đây vốn là đời thứ 5 trưởng môn bảo tồn xuống dưới. Chẳng qua tu luyện dị thường gian nan, 108 khẩu kiếm cần thiên kiền huyền thạch cùng khôn truyền xa tạo ra, căn bản không có biện pháp luyện thành. Tô Tinh sở dĩ lựa chọn, bởi cảm thấy kiếm quyết này cùng thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm tương đối ăn khớp. Mặt trên ghi lại một ít kiếm trận, nói không chừng cũng có thể sử dụng. Cho bổn môn hảo tâm nói một câu, người trẻ tuổi không cần mơ tưởng xa, có thể thích hợp với mình mới là tối trọng yếu. Huyền Thiên chân nhân thấy Tô Tinh tuyển kiếm quyết cũng là sửng sốt, nghĩ đến Tô Tinh là bị hiệu bí quyết ghi lại thần thông hấp dẫn, lập tức liền khuyên nhủ. Lấy Tô Tinh hiện tại năng lực muốn làm ra 108 thanh kiếm càn khôn là không có khả năng. Tô Tinh, này bản 18 huyền hỏa thiên ly kiếm, hoặc là này bản tứ pháp nhất mạch kiếm cũng rất thích hợp với ngươi. Đa tạ trưởng môn, đệ tử có khắc có tính toán. Tô Tinh nói, Huyền Thiên chân nhân trầm ngâm, cũng không ngăn trở. Người tầm ý đã quyết, vậy được, nếu gặp được vấn đề có thể đối bổn môn nói. Tạ trưởng môn, đệ tử ghi khắc đại ân. Tô Tinh khom người, rời đi tiền, Huyền Thiên chân nhân lại cho một lọ gian dược có thể đột phá tinh hà tu vi. Hóa khí tán, tuy rằng so với không thể so sánh với tán hà đan, nhưng cũng là một vị linh đan, đợi cho Tô Tinh rời đi trưởng giáo các lại thêm nhiều ngoài ý muốn thu hoạch. Phúc Đức Công Quảng Đông Công Đại. Này Huyền Thiên chân nhân như vậy dụng tâm mượn sức Tô Tinh vì cái gì à, vài vị cô gái hóa ra tinh thai, thời viện khó hiểu hỏi. Công tử lấy tinh vân hậu kỳ thần thức đả bại Tiêu Thư, có năng lực đối mặt tinh vân pháp bảo khi dễ dàng bắt. Cuối cùng một người chế trụ hơn 10 danh đồng giai tu sĩ. Người nói công tử có thể hay không khiến cho mọi người chú ý đâu. Ngô Tâm giải cười nói. Tô Tinh trước mắt sở biểu hiện tu vi đều là ở nhập môn đầu tiên có được, có thể nghĩ môn phái sẽ làm cho Tô Tinh có lòng trung thành nhất định, tận hết sức lực cấp Tô Tinh ưu việt, thậm chí Tô Tinh muốn môn phái tạo ra thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm. Mộc hành kiếm, cũng sẽ không chút do dự đáp ứng, chỉ tiếc loại này thái cổ kiếm quyết là tuyệt không có thể công khai. Cương Nguyệt Khả cũng có thể có động tác đi, Ngô Tâm giải đoán, tùy tiện bọn họ đi thôi, Tô Tinh vui mừng ngồi mắt ăn bát vàng. gocchuyenaudio.com Nhìn đến Tô Tinh vẻ mặt khoái trá, Ngô Tâm giải mị thanh liền nói. Công tử Tâm giải đề nghị công tử suy nghĩ như thế nào đâu? Ngươi thật sự muốn đi thương long giới giải phá trên vạn linh bảng một ít mê cục sao? Tô Tinh hỏi, ân Tâm giải cũng không muốn không có việc gì đâu. Tô Tinh biết thiên cơ tinh hạ quyết tâm, quay đầu Lâm Anh Mi cùng Yên Ất Chân nói. Vậy các ngươi liền cùng Tâm giải đi thôi. Chủ nhân, phải có một người lưu lại bảo hộ ngươi, nô thì thứ khó tòng tuân mệnh. Yên Ất Chân nghiêm nghị, công tử, người cũng quá quan tâm Tâm giải. Ngô Tâm giải mị mị nói, người cũng thấy đấy, mê cục câu đố tất nhiên có thể giải nhưng nguy hiểm cũng không thiếu. Tô Tinh điểm này rất bận tâm, Ngô Tâm giải cùng thời viện tổ hợp tuy mạnh. Nhưng vũ lực thật sự là yếu kém. Lâm Anh Mi nói, thiếu chủ, để cho tại hạ cùng thiên cơ tinh đi thôi. Thời gian dài như vậy ở chung, Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm giải giao tình cũng tương đối thâm hậu, nhìn đến Ngô Tâm giải nghĩ ra một phần lực tự nhiên là có thể có cơ sở. Tốt lắm, Tô Tinh mỉm cười, Yên Ất Chân, ngươi phải bảo vệ tốt thiếu chủ. Lâm Anh Mi nghiêm túc đối Yên Ất Chân nói. Tô Tinh cười nói, Anh Mi, nơi này là tứ pháp môn trung tâm có thể có cái gì nguy hiểm, hơn nữa ta lại không chịu nổi nhất kích sao. Cực xin lỗi, tại hạ, Lâm Anh Mi toát ra một tia xin lỗi. Tô Tinh đánh gãy lời của nàng, kỳ thật cũng không để ý, nghe được Lâm Anh Mi ngữ khí quan tâm, lại có chút cao hứng. Này khối tử vi lệnh bài các ngươi cũng cầm, có cái gì nguy cấp sự tình lập tức sử dụng hồi động phủ. Tô Tinh dặn, nhìn đến Ngô Tâm giải còn muốn cự tuyệt. Tô Tinh ngữ khí ra lệnh nói, nếu ngươi điểm ấy đều không đồng ý ta không có thực sự yên tâm, ta đây không thể cho các ngươi đi ra ngoài. Tâm giải hiểu được, Ngô Tâm giải cắn môi. Nhưng là các tỷ tỷ như thế nào đi đâu? An Tố Vấn đột nhiên hỏi, nhớ tới một nan đề Thương Long giới lớn như vậy, này mê cục di tích cách nhau rất xa. Chỉ bằng hai chân trong lời nói, một tháng thời gian căn bản có thể cởi bỏ vài cái mê cục đó là vấn đề lớn, hơn nữa tứ pháp môn ở trên biển, trở về cũng là phiền toái. Không cần lo lắng, Viện Nhi đã làm một cái phi hành cơ quan, tuy rằng chậm chút nhưng cũng là có thể sử dụng. Ngô Tâm giải nói, không bằng chờ một chút xem ta có thể hay không mượn đến một cái tinh khí phi hành. Tô Tinh nói, Kính Hoa Giản, nhà trúc, Đường Liên Tâm ngồi cạnh căn nhà trúc đọc một cuốn cổ thư, biểu tình còn thật sự lãnh đạm. Thật không để ý gì bên ngoài. Đường Liên Tâm, xem cái gì vậy? Tô Tinh thuận thế ngồi cạnh Đường Liên Tâm, một tay tự nhiên khoát lên bờ vai của hắn. Đường Liên Tâm làm như không thích Tô Tinh thân mật nhướng mày. Cũng không để ý tới. Tô Tinh đã sớm quen thói quen quái gở tính cách lãnh đạm của hắn, thấy đến Đường Liên Tâm đang nhìn một quyển cương lĩnh thực diễm luyện khí. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật đúng là tẩu hỏa nhập ma, kia bản tứ môn huyền pháp ghi lại tương sinh luyện pháp có thể nói tinh diệu, mà hiện tại hắn lại ở nghiên cứu sử dụng loại phương pháp khác thay thế được tứ pháp luyện khí. Ngươi lần trước cho ta cuốn sách kia ta không biết phải tạ ơn ngươi thế nào cho phải. Ốc, Đường Liên Tâm biểu tình đại khái muốn nói, ngươi buông ta ra thì tốt rồi. Tô Tinh ra vẻ không nghe thấy, cười nói, chúng ta có phải hay không huynh đệ, nguồn tại Ện Phao, VN. Không phải, Đường Liên Tâm không cần suy nghĩ đáp, không thể nào, gocchuyenaudio.com, chúng ta như thế nào cũng coi như là huynh đệ đi. Ngươi xem ta giúp ngươi một phen, ngươi cho ta một quyển sách rất hữu dụng, chúng ta quan hệ nói như thế nào cũng rất thân mật nha. Sư phụ nói chúng ta thân như huynh đệ, ngươi nói như vậy không phải làm cho nàng thực thương tâm sao? Chúng ta mỗi ngày đều ngủ cùng một chỗ, lần trước ngươi còn ôm tay của ta, chúng ta này quan hệ còn không thân mật. Đường Liên Tâm song đồng tử trợn mắt đỏ tận mang tai. Tô Tinh bắt đầu không ngừng ba hoa trích chòe nói. Tinh thai mấy vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp không hiểu hắn muốn làm cái gì. Tô Tinh rốt cuộc đang làm cái gì à, thời viện hôn mê. Này Đường Liên Tâm có chút kỳ quái. Ngô Tâm giải khó hiểu. Kỳ quái, xác thực đâu, công tử như vậy thân mật hắn một vẻ cao cao tại thượng thật đáng ghét. Khi viện nói, ngươi có chuyện gì, không cần quấy rầy ta. Đường Liên Tâm rốt cuộc chịu không nổi. Tô Tinh đem rất nhiều tư thế ngủ, đều nói đi ra ngoài, làm cho Đường Liên Tâm có chút xấu hổ, giận dữ. Ca ca có việc muốn nhờ, ngươi có thể hay không giúp ca ca một phen. Tô Tinh cười hắc hắc, hắn sở dĩ nói chuyện tào lao lâu như vậy cũng là vì làm cho hai người quan hệ càng thêm gần gũi. Ngươi có chuyện gì, này, ngươi có phong hỏa xa có thể hay không cho ta mượn dùng dùng. Nga, là như vậy ta đối phi hành tinh khí rất ngạc nhiên, tưởng nghiên cứu một phen. Tô Tinh thấy Đường Liên Tâm lộ ra hồ nghi vội vàng giải thích. Không được cũng không có việc gì, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Không cần vì vậy tổn thương chúng ta tình cảm huynh đệ. Tô Tinh ha ha cười, cũng không có nhiều tin tưởng vào hắn hội đem tinh khí cho mượn. Đường Liên Tâm động tay, phong hỏa xa liền đi ra cúi đầu cũng không nói. Cảm tạ, Tô Tinh thật không ngờ hắn cư nhiên tốt như vậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Về sau gặp được cái gì phiền toái cùng ca ca nói là được. Nếu ngươi là nữ nhân, thật muốn hôn ngươi một ngụm a, ha ha. Chúng nữ xấu hổ, ra khỏi rừng trúc Tô Tinh liền đem phong hỏa xa cho Ngô Tâm giải, có như vậy nhất kiện tinh khí, hắn cũng có thể càng thêm yên tâm. Kia Đường Liên Tâm là ai a, cư nhiên có phi hành tinh khí. Thời viện chật chật kỳ quái, tinh khí vốn rất ít, phi hành tinh khí liền càng hiếm. Đại khái là chính mình luyện chế đi, Tô Tinh xem Đường Liên Tâm luyện khí cực kỳ tài hoa, lại hiển lộ ra hai kiện tinh khí. Tùy ý nói một câu, Ngô Tâm giải cao mày, tóm lại các ngươi cẩn thận một chút, anh Mi, hảo hảo chiếu cố Tâm giải Viện Nhi. Tô Tinh phân phó, tại hạ hiểu được, đây là lần đầu tiên tách ra một tháng, tuy nói không lâu cũng là làm cho Tô Tinh có chút mất mát. Cảm ơn công tử cứ để Tâm giải, công tử quay về a, Ngô Tâm giải thu hồi suy nghĩ cười nói. Nàng tiến lên kiễng chân, ôm chầm Tô Tinh cổ ôm hôn thật lâu. Hai người môi triền miên một lúc thiên cơ tinh mềm nhũn, thở hổn hển mới thôi. Bổn tiểu thư cũng muốn, thời viện không cam lòng tiến lại, trước mặt mọi người mặt hôn cùng một chỗ, hôn nồng nhiệt qua đi. Thời viện một bộ kiều mị vô lực khoát lên Tô Tinh bả vai. Thật tốt, cuối cùng bọn họ đem chờ mong ánh mắt nhìn lại mặt không chút thay đổi cô gái. Lâm Anh Mi ngẩn ra, hiểu được này đó ánh mắt ý tứ, mặt ửng đỏ, lui từng bước nghiêm mặt nói. Tại hạ sẽ không cần, anh Mi muội muội, người như thế nào thẹn thùng, một tháng không thấy thiếu chủ Nga, ngươi chịu được sao? Ngô Tâm giải hì hì cười, đẩy, Lâm Anh Mi đã bị đẩy đi Tô Tinh trong lòng, cô gái bối rối như con nai loạn, Thiếu chủ, đừng, khóc chuyện audio.com. Nhớ tới lúc từng giúp Lâm Anh Mi thay cái yếm, cô gái bộ dáng nhu tình như nước, Tô Tinh đáy lòng nhất động, cười kéo nàng qua liền ôn nhu hôn môi Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi hai tròng mắt ngẩn ra, lần đầu hôn có chút ngây ngô, nhưng Tô Tinh đầu lưỡi khiêu khích mở miệng cô bé, càn rỡ lung mút ngọt lành. Lâm Anh Mi hai tay vi đầu bắt lấy Tô Tinh vạt áo, đôi mắt như vụ, hoàn toàn khuất phục ở nam nhân chiếm lấy phía dưới, cái lưỡi thơm tho theo bản năng câu triền bồi xót xa. Như nhau lung mút lẫn nhau đáp lại, phảng phất nụ hôn đã xuyên qua một thế kỷ, thật sự chẳng biết diễn tả nụ hôn của hai anh chị thế nào cả. Thông cảm nha, ở bên mấy vị thiếu nữ xinh đẹp đều kinh trợn mắt há hốc mồm. Này thật sự là cái kia trong truyền thuyết thiên hùng tinh sao? Khách chương.